Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, chương 239, trả thù. Bởi vì máy sinh từ trường mở ra nguyên nhân, nương theo Lý Chiến Quân Nguyên Thần Phi tiến đến còn có 3 cái băng lang. Bất quá đây đối với mọi người tới nói liền là chuyện nhỏ. Máy sinh từ trường vừa mở, 7 người ầm ầm một trận cuồng ẩu. Tốc độ cao đem 3 cái sói đánh giết. Lý Chiến Quân gầm thét lên. Triệt tiêu lực trường. Lão tử muốn giết thống khoái. Lúc trước bị đàn sói truy sát. Đánh cho hắn cực kỳ biệt khuất. Thời khắc này cuối cùng đi vào có lợi địa hình. Tự nhiên muốn thoải mái giết một tràng. Chiếm cứ có lợi địa hình. Chiến đấu liền trở nên đơn giản nhiều. Vị trí này nhiều nhất có khả năng dung nạp 4 cái băng lang đồng thời tiến công. Lúc trước chiến sủng đã bị lang bầy cắn chết. Nguyên Thần Phi một lần nữa khống chế một đầu sói sủng bổ sung quyết đấu thời gian không đồng bộ. Mặc dù nhường tuần thú sư vô phương lợi dụng quyết đấu không gian tránh né chiến đấu. Nhưng cũng khiến cho tuần thú sư bổ sung chiến sủng tốc độ tăng lên rất nhiều. Lý Chiến Quân lưu ly Nguyên Thần Phi cùng sói sủng thủ tại phía trước nhất. Nhu Oa Sơ Lục tại tầng thứ 2. Hai người này đều có bên trong trình tiến công thủ đoạn. Cho nên chỗ đứng lại sau cũng không thành vấn đề. Hàn Phi Vũ cùng Hạ Ngưng ở vào cuối cùng phương. Hàn Phi Vũ bố trí xuống luyện kim trận thủy tiên. Một bên cho mọi người khôi phục. Một bên không ngừng ném mạnh bảo liệt dược tề. Hạ Ngưng thì mở ra dung nham pháp bảo dung nham kỹ năng. Đem dưới chân khu vực tận hóa dung nham chỗ. Cứ việc băng xương hoàn cảnh đối dung nham chỗ tổn thương có chỗ suy yếu. Nhưng vẫn là cho trùng kích lang bầy tạo thành cực phiền toái lớn. Nho nhỏ vách núi chỗ lõm xuống. Tại 7 người liên thủ. Lập tức biến thành một người giữ ải vạn người không thể qua thế cục. Loại trường hợp này chính là thích hợp nhất cuồng chiến phát huy thời điểm. Lý Chiến Quân trực tiếp mở ra huyết chiến. Bắt đầu hắn vô địch biểu hiện. Một đầu băng lang xông lại. Toái sọ giả nện ở trên đầu. Vỡ sọ tỷ lệ phát động. Cái kia băng lang tại chỗ tử vong. Tiếp lấy lại là một đầu băng lang. Lý Chiến Quân liệt hỏa chảm. Thuận thế chảm. Song trọng chảm. Một bộ liên kích lại lần nữa đem cái kia băng lang đánh ngã. Đằng sau Hạ Ngưng mấy cái thỏa thích phát ra. Hàn Phi Vũ càng là không ngừng kêu to. Thật sự sảng khoái. Rất lâu không có giết thoải mái như vậy. Chớ đắc ý hoa sớm. Nguyên Thần Phi nhìn thoáng qua phương xa. Nơi xa cho bọn hắn mang đến phiền toái lớn chức nghiệp giả còn đang trùng kích. Đang cùng nhóm lớn băng lang chiến tại cùng một chỗ. Phi Vũ, nhìn một chút có bao nhiêu người. Hạ Ngưng nói, Hàn Phi Vũ lần nữa thả ra thương khung chi nhãn. Thương khung chi nhãn rất nhanh cho ra tin tức. 312 người, cùng lang bầy không sai biệt lắm. Bất quá lợi dụng lang bầy tượng băng đặc tính. Thận trọng từng bước, tiêu diệt lang bầy vẫn là không có vấn đề. Bọn hắn hẳn là cũng trước đó làm qua dò xét. Hàn Phi Vũ nói, làm tương lai muốn chỉ huy ma tượng quân đoàn luyện kim thuật sĩ. Hàn Phi Vũ tại chiến thuật phương diện có phần rơi xuống chút công phu. Nhưng hiện tại bọn hắn không giữ được bình tĩnh. Hạ Ngưng nói, dựa theo những chức nghiệp giả kia kế hoạch lúc đầu, khẳng định là áp dụng chia cắt suy yếu biện pháp, từng bước một tiêu diệt lang bầy. Thế nhưng thần thoại tiểu đội xuất hiện, làm rối loạn bọn hắn tiết tấu, cho nên hiện tại đang toàn lực trước đột nhiên. Hậu quả liền là số lớn lang bầy tại vây công bọn hắn. Chức nghiệp giả thương vong cũng bởi vậy gia tăng. Màn hình máy tính bên trên, một cái mang theo thô to xích vàng người đàn ông trung niên đang tức giận kêu gào. Mắng chửi, thúc giục mọi người toàn lực tiến công. Bất quá nhiều như vậy băng lang, cũng không phải hắn nghĩ tiêu diệt liền có thể tiêu diệt. Người chống đỡ một hồi, Nguyên Thần Phi đối Lý Chiến Quân nói, từ phía trước rút về đến xem máy tính, thấy cái kia chỉ huy nam nhân, hơi hơi ngẩn người. Là hắn, ngươi biết? Hạ Ngưng hỏi. Hắn gọi Trương Thành Hải, Tân Môn Bang lão đại. Nguyên Thần Phi trả lời, đã từng tới tìm ta nhìn qua bệnh, hắn có nghiêm trọng nóng nảy chứng. Dạng này người còn có thể làm lão đại? Hạ Ngưng kinh ngạc. Nguyên Thần Phi trả lời, ngươi phải biết, tại Hắc Đạo Thượng, có đôi khi càng nóng nảy liền càng dễ dàng thu tiểu đệ. Nhưng gia hỏa này, đã không phải là nóng nảy, mà là biến thái, ngoặc kép, cưỡng gian, giết người, phóng hỏa. Đối Trương Thành Hải tới nói đều là chuyện thường ngày. Biết là người như vậy, mọi người liền có thể hiểu thành cái gì vừa mới có du hiệp công kích bọn hắn. Đối Trương Thành Hải tới nói, đến cùng ai cướp ai quái kỳ thật đã không trọng yếu. Trọng yếu là không có bất kỳ người nào có thể lấy đi, thuộc về, hắn chỗ tốt. Này còn không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là gia hỏa này lại là cái ác ma thuật sĩ ở bên cạnh hắn. Nhiều đến 20 con ác ma đang ở đối lang bầy phát động công kích. Ác ma thuật sĩ không phải thuộc về bị bài xích quần thể sao? Hạ Ngưng hỏi, ác ma thuật sĩ bởi vì bọn hắn khắp nơi chiêu ác ma tai họa người khác duyên cớ. Theo thành làm ác ma thuật sĩ vào cái ngày đó lên, liền đã định trước không là chủ lưu quần thể tiếp nhận. Cho nên ác ma thuật sĩ đều là cùng ác ma thuật sĩ đi đến cùng một chỗ. Nhưng cảnh tượng trước mắt cũng không phải là như thế. Trương Thành Hải chỉ huy hắn ác ma tiến công. Bên người hàng loạt những nghề nghiệp khác người cùng hắn cùng một chỗ. Hoàn toàn không có cô lập vấn đề. Nguyên Thần Phi trầm giọng nói. Trương Thành Hải mặc dù trộn lẫn, lại không ngu xuẩn. Ác ma thuật sĩ sở dĩ bị gạt bỏ, trừ bọn họ chuyển chức nguyên nhân làm cho không người nào có thể tiếp nhận bên ngoài. Nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là có tương đương bộ phận ác ma thuật sĩ thống hận xã hội. Cho nên chế tạo sự cố, cố ý triệu hoán ác ma tai họa thế giới. Thế nhưng cũng có ác ma thuật sĩ cũng không nghĩ như vậy. Bọn hắn chuyển chức ác ma thuật sĩ chỉ là vì để cho mình mạnh mẽ. Cho nên này chút ác ma thuật sĩ vì để tránh cho bị cô lập, thường thường sẽ cùng quần thể đạt thành hiệp nghị. Tỉ như vẻn vẹn đem ác ma dùng cho chiến đấu cần. Mỗi lần chiến đấu qua sau sẽ thanh lý ác ma, sẽ không bỏ mặc tự chảy. Tai họa xã hội, dưới loại tình huống này, một chút chức nghiệp giả liền chọn tiếp nhận. Đó không phải là thông đồng làm bậy. Hàn Phi Vũ cả kinh nói. Nguyên Thần Phi liếc hắn một cái. Thật kỳ quái sao? Nói thật giống như người tài giỏi như thế lần thứ nhất xuất hiện một dạng. Hạ Ngưng đã nói. Không được. Bất kể như thế nào, ác ma thuật sĩ nhất định phải tẩy trừ. Đây là dĩ nhiên, ác ma liền là ác ma. Mặc kệ làm ra như thế nào hứa hẹn đều không đáng tin. Thật giống như người nước Mỹ danh xưng cầm thương là vì bảo vệ mình. Nhưng kết quả nhưng bởi vì súng ống tràn lan mà dẫn đến súng bắn sự kiện nhiều lần cấm không dứt. Một dạng, ác ma thuật sĩ hứa hẹn là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bất kỳ một cái nào hiện giai đoạn danh xưng chỉ là vì làm bản thân mạnh lên ác ma thuật sĩ, tương lai đều có thể trở thành trả thù xã hội khốn nạn. Trên thực tế làm lớn ra xem, mỗi cái chức nghiệp giả cũng đều là tiềm ẩn xã hội nguy hại người. Chỉ bất quá chư thần đại thế tại đây bên trong, quan phủ vô phương tẩy trừ. Thế nhưng chức nghiệp giả không thể tẩy trừ. Ác ma thuật sĩ là nhất định phải tẩy trừ. Nhưng bây giờ còn có rất nhiều người đối bọn hắn ôm lấy kỳ vọng. Cho nên một chút ác ma thuật sĩ y nguyên có thể lẫn vào như cá gặp nước. Bây giờ nói cái này có làm được cái gì? Mấu chốt là chúng ta nên làm sao đối phó bọn hắn. Bọn hắn đang ở giết tới. Lưu Ly tức giận hô. Cái kia băng lang lãnh chúa hết sức giảo hoạt cũng không đến công kích bọn hắn, mà là ngay tại cách đó không xa quan chiến, thỉnh thoảng phóng thích mấy cái kỹ năng, xem ra tương đương cẩn thận. Cái này cũng làm thần thoại tiểu đội tốc độ cao diệt sát lãnh chúa thoát ra rời đi ý nghĩ rất khó thực hiện. Bất quá dã thú liền là dã thú, lại có trí tuệ cũng có kìm nén không được dã tính cùng xúc động. Giống như bây giờ nhìn xem thủ hạ bị giết khẳng định không thuộc về băng lang lánh chúa đặc tính. Cho nên nó sớm muộn cũng sẽ tới. Vấn đề duy nhất là, ở trước đó không thể để cho tân môn bang người chạy tới. Đến cho bọn hắn tìm một chút phiền phức. Nguyên thần phi đã nói. Nguyên thần phi vừa quay đầu. Sơ lục, phi vũ, nắm chiếc nhẫn cùng phấn bao cho ta. Sơ lục là bản năng nghe mệnh lệnh. Nguyên thần phi lên tiếng. Hắn cân nhắc đều không cân nhắc. Dương một tay lên. Chứa đựng ưng đức bảo thạch chiếc nhẫn đã ném cho nguyên thần phi. Lưu ly tay nhấn một cái. Làm chiếc nhẫn bổ sung bên trên hòa ưng kỹ năng. Hàn phi vũ thì ngẩn ra. Lão đại, ngươi không phải đâu. Hắn không phải không nỡ bỏ chiếc nhẫn. Mà là bản năng ý thức được hắn muốn đi làm cái gì. Nguyên thần phi đem mê vụ bảo thạch chiếc nhẫn đoạt tới. Lấy thêm qua vôi phấn bao. Không sai, ta chính là sơ lục, ngươi đỉnh vị trí của ta. Ta đi giáo huấn bọn hắn. Hắn nói xong đã mở khải quang học áo choàng. Sau đó hóa thân ưng đức bay ra. Đến lúc này, hắn chính là ẩn hình bay lượn. Người nào cũng không nhìn thấy hắn. Trên không trung bay vòng một vòng. Nguyên thần phi trực tiếp rơi xuống những chức nghiệp giả kia phía sau. Hóa hình phát động. Nguyên thần phi đã biến thân thành một tên Trương Thành Hải bên người chức nghiệp giả. Theo trong hư vô đi ra, lúc này tất cả mọi người đang cố gắng chiến đấu. Ai cũng không có chú ý sau lưng thêm một người. Nguyên thần phi cũng không có công kích, mà là chạy đến một tên tay súng sau lưng, vỗ xuống bờ vai của hắn. Nói, người hầu bàn, cái kia tay súng ngẩn người. Quay đầu thấy Nguyên thần phi. Lập tức nói, cận phó bang chủ, ngài làm sao ở chỗ này? Người quá nhiều, chàng diện quá loạn, cái kia tay súng rõ ràng cũng không có chú ý tới đồng thời xuất hiện hai cái phó bang chủ. Nguyên thần phi cũng không biết cái này cận phó bang chủ là ai. Bất quá hắn vừa rồi bay qua trước cố ý quan sát một thoáng. Biết cái này nhân thân phần nên không thấp, cho nên mới biến đối phương hình ảnh. Thời khắc này nghe đối phương nói như vậy, biết mình biến đổi người, nói, bên cạnh ngươi có nhiều ít thuốc nổ, bao quát lựu đạn, báo tử lôi, hết thảy bạo phá vật đều giao cho ta, có dư thừa đạn cũng cho ta, nhanh, tay súng ngẩn ngơ, làm gì, nguyên thần phi nói, phía trước có người cùng chúng ta đoạt quái, chúng ta nhất định phải nhanh đột phá lang bầy phong tỏa. Lão đại đã quyết định, tập trung hết thảy hỏa lực, nổ tung lỗ hổng, đừng lo lắng, ngươi bây giờ này chút trả giá, quay đầu trong bang gấp đôi đền bù tổn thất cho ngươi. Còn có những người khác, hết thảy tay súng, đều nắm thuốc nổ cho ta. Hắc bang đều là lợi lớn phần tử. Nghe xong lời này, phía sau một đám tay súng dồn dập móc bom, có người một bên móc một bên hỏi. Cần ta đi qua sao? Không cần, nhưng chúng ta không tại. Người nào tới dẫn nổ? Nguyên thần phi lúc này mới nhớ tới. Này chút bom là cần tay súng nổ tung. Hắn có vũ khí nóng tinh thông. Tự nhiên không có vấn đề. Nhưng này vị cận phó bang chủ khẳng định không có. Chính mình vậy mà tại trong lúc vô tình lộ ra sơ hở. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Thời gian vội vàng. Cho dù tốt kế hoạch cũng khó tránh khỏi sơ hở. Tốt sau đó một khắc nguyên thần phi liền biết đền bù biện pháp. Hắn mặt trầm xuống. Lão đại từ có sắp xếp. Không cần các ngươi hỏi đến. Động tác tất cả nhanh lên một chút. Đây là chiến trường. Quan chỉ huy chẳng lẽ làm chuyện gì cũng còn muốn trước giải thích với các ngươi một lần sau. Người ưu tú nặng tại thi hành. Này vừa nói. Mọi người cũng không dễ lại nói cái gì, dồn dập đem thuốc nổ địa lôi chờ giao cho nguyên thần phi. Có lòng tham người thậm chí liền đạn đều cho đại bộ phận. Nguyên thần phi vung tay lên, tất cả mọi thứ rơi vào linh hoạt kỳ ảo vòng tay. hắn đã tiến về phía trước đi. Này tình huống như thế nào? Làm sao một thoáng liền không có? Tay súng nhóm thấy ngốc trệ. Sơ hở vĩnh viễn tồn tại. Nhưng nguyên thần phi đã mất cần che lấp. Không có sơ hở kế hoạch thua xa một cái hiệu suất cao chấp hành kế hoạch. Hắn nhanh chóng hướng về đến phía trước. Đem đại bộ phận bom lấy ra. Sau đó hướng đám người dày đặc nhất địa phương ném đi. Ngày lễ vui sướng. Hắn nói. Oanh. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.